Cuộc phản công của nữ phụ. Chương 65, Điền Văn Nam phụ muốn làm người qua đường. 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngữ Kỳ lại làm như không nghe thấy, thực ra trong lòng tim cũng muốn đập thình thịch. Mẹ nó suýt bị nam sinh kia đánh rồi. Bình tĩnh không được đánh mất hình tượng. Ây ra Tiêu Du, cậu thực sự rất xoái nha. Nam sinh kia thực sự phiền phức chết đi được. Mà cậu ăn có vậy sao? Chồng cậu cũng gầy lắm đấy. Ăn thử miếng này đi. Tử Lạp sau khi bị ngỡ ngàng thì nói liên tục, miệng phồng hai bên như chuột hamster. Xung quanh có cảm giác tỏa ra không khí dễ thương xung quanh. Ngữ Kỳ nhìn miếng thịt rồi lại nhìn Tử Lạp. Rồi lại nhìn miếng thịt và rồi lại nhìn Tử Lạp. Cô cảm thấy cô bạn thân của nữ chính này thực sự quá hồn nhiên đi. Có cảm giác không lỡ đành lòng từ chối. Đành bất đắc dĩ nhướm người lên cắn vào chiếc đũa của Tử Lạp rồi ngồi xuống liếm môi. Trông vô cùng gợi đòn. Ý của hệ thống. Cảm ơn vì miếng thịt. Tinh. Độ hào cảm của nữ phụ thứ hai Tử Lạp tăng lên 10. Mức độ hào cảm hiện tại là 10. 100. Hệ thống khinh bỉ. Thao tác lẳng lơ. Ngữ Kỳ bị tiếng thông báo độ hào cảm của hệ thống làm cho có chút ngạc nhiên. Cô quay ra nhìn Tử Lạp, thấy Tử Lạp khuôn mặt có chút đỏ nhìn cô. Tôi no rồi. Các cậu cứ ăn đi. Ngữ Kỳ nhíu mày đứng dậy đi thẳng ra khỏi căn tin. Nhiên Thanh cùng Tử Lạp đưa ánh mắt nhìn theo bóng dáng Ngữ Kỳ. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Ngữ Kỳ lúc này chọn chỗ vắng người rồi đi vào sau sân trường, ngồi xuống gốc cây đeo tai nghe nhắm mắt. Ai đi qua cũng tưởng cô ngủ dưới đó, nhưng thật sự lúc này Ngữ Kỳ có cảm giác cô có cây roi ở đây sẽ liền quất xác hệ thống. Mì nói đi, tại sao lại biến ta thành nam? Rõ ràng mặc định giới tính cơ mà. Vô vàn ký chủ khác cũng đang làm nhiệm vụ, tại sao lại đưa nhiệm vụ của một nam nhân cho ta? Chấm chấm, Ngữ Kỳ cau mày. Tôi nói rồi mà ký chủ. Tôi bị nhầm lẫn thôi à, hệ thống tỏ ra bán manh, đeo tai mèo xuất hiện trong đầu cô. Đừng đùa, ta không thể lấy vợ sinh con được. Nói nhầm lẫn liền nhầm lẫn. Ngữ Kỳ lúc này chán cũng đã muốn nổi gân xanh. Ký chủ yên tâm, khi nào cần hôn hay ý chí chu tôi sẽ kéo linh hồn ký chủ ra. Việc còn lại là của bản sao a, khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ rồi tôi sẽ để lại bản sao của ký chủ ở lại đây. Hệ thống thản nhiên nhún vai trong đầu cô. Ta không muốn, ký chủ sẽ muốn thôi. Đâu phải ai cũng hưởng thụ được cảm giác ấy. Hệ thống cười nham hiểm trông cực kỳ đáng ăn đòn. Em, sau một hồi tố cáo hệ thống làm ăn thất trách không thành công. Ngữ Kỳ trực tiếp ngủ quên thật. Hệ thống nhìn Ngữ Kỳ rồi lấy từ đâu ra cái khăn tay ra lau trán. Con mẹ nó, ký chủ này cũng quá bén đi. Hiện lên trước mắt nó là ba nam nhân. Mỗi nam nhân đều đang ở vị diện khác nhau như đi tìm ai đó. Hệ thống nó phải cắt đuôi linh mảnh, đành phải để cô nhập vào thân xác nam nhân. Nó điên mới nói với ký chủ rằng nó không thể cắt đuôi hoàn toàn. Nếu cô biết chắc chắn sẽ cười nhạo nó. Còn lâu. Hừ hừ. Còn về tại sao hệ thống có nhiệm vụ của nam nhân. Thì. Ta là giải phân cách. Thế giới khác. Hệ thống. Ta biến thành nữ nhân rồi. Đây là nhiệm vụ thịt văn. Người muốn ta bị nam nhân thượng sao. Đồ hệ thống ngu ngốc. Cô nương ngực siêu khủng nào đó hét ầm lên. Hệ thống ngu ngốc nào đó vừa trực tiếp bị 09 cướp nhiệm vụ khóc ròng. Kỳ này làm hệ thống thật khó khăn. Ta là giải phân cách. Kết thúc thế giới khác. Ngữ Kỳ đang ngủ bỗng cảm nhận được ai đó chạm vào khuôn mặt mình. Cô đưa tay kéo mạnh về phía mình. Á, giọng nói quen thuộc vang lên. Giao Hình trực tiếp ngã vào lòng của Ngữ Kỳ. Mắt đối mắt làm Giao Hình có chút bối rối. Ngữ Kỳ lúc này mới nhìn ra là Giao Hình. Cô buông tay ra thở dài. Em làm gì ở đây thế? Ngữ Kỳ giọng điệu nhàn nhạt. Giao Hình hơi ngơ người một chút rồi nhận ra cười chứ. Tại em không thấy anh vào lớp dù đã vào tiết rồi. Em đi tìm anh thử thôi. anh vén tóc lên sao? Trông đẹp hơn rất nhiều nha. Cô bỗng dưng quên cả việc tối qua nói giận Ngữ Kỳ. Vậy sao? Vậy thì vào lớp thôi. Ngữ Kỳ đứng bật dậy. Hoàn toàn không có ý tán dóc với nữ phụ. Cô không có hảo cảm với nữ phụ này. Cũng không có hứng trở lên thân thiết quá với nữ phụ. Cô dù đứng dậy rồi vẫn thấy Giao Hinh ngồi yên. Giao Hinh nhìn cô phồng môi lên giơ hai bàn tay. Đỡ em dậy. Ngữ Kỳ nhìn một chút rồi ôm Giao Hinh đứng dậy tiện thể phủi ít bụi trên người Giao Hinh thở dài. Anh không thể cứ theo em mãi như này được. Em phải tự trưởng thành và tự làm mọi việc mới thành công. Hiểu chứ? Ý cô là tự làm đi có mỗi cái này cũng nhờ hả? Giao Hinh bĩu môi ôm tay cô nói. Không thích, Tiêu Du không thương em nữa sao? Khuôn mặt thanh tú cả người lộ ra nét xinh đẹp. Ngữ Kỳ khóe môi hơi nhếch lên một chút rồi biến mất không ai hay. Bẹo má Giao Hinh, anh coi em như em gái của anh. Vào lớp thôi. Giao Hinh bị câu em gái dựng lại trợn tròn mắt nhìn cô. Cô lại như không nhìn thấy nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của Giao Hinh. Rồi lần này trực tiếp quay người đi thẳng không hề quay lại nhìn. Giao Hinh bị khựng lại nhìn Ngữ Kỳ bước đi. Lúc này mới nhận ra dáng người Ngữ Kỳ cao gầy nhưng vai lại rộng. Đưa tay lên vị trí trái tim. Hệ thống nhíu mày. Lúc này mày nhăn muốn thành một luôn. Nó có cảm giác ký chủ chẳng phải làm nhiệm vụ công lược nhưng luôn có sức hút mãnh liệt nha. Nghĩ một chút rồi cười nham hiểm. Để bổn thiếu. Lại, giúp ký chủ một tay. Khắp nơi luôn có hệ thống muốn hố ta. Chấm, đây là thiên mạc. Nói thật, rất khó để kiếm ảnh có khí chất yêu nghiệt ôn nhu như thiên mạc mà ta muốn miêu tả. May sao ảnh này gần giống với những gì ta suy nghĩ. Ba, ra liên tục mấy ngày liền nào. Tiếp tục 20 cm sẽ có chương mới ngay trong hôm sau. LT 3 cách chương.